Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, dễ như trở bàn tay. 23, Tả Cố Vấn, trơ mắt nhìn Tả Nghị thân ảnh tiêu thất tại tối như mực trong động đất. Trung Minh thiếu chút thổ huyết, đây cũng quá phu nhân mãng, dưới tình huống bình thường gặp được như vậy cục diện. Hẳn là xuất động điều khiển người máy hạ xuống xác minh bên trong tình huống. Tìm tòi phát hiện mục tiêu về sau lại tiến hành nguy hiểm ước định. Cuối cùng xác định chiến đấu phương án từ vượt qua chiến tiểu đội tới chấp hành. Nếu như nguy hiểm quá cao, vậy muốn mặt khác lại vạch kế hoạch an bài. Trung Minh đối với người dệt tơ, bình phán cấp bậc là rất cao, cho rằng đạt tới cấp độ C tiêu chuẩn. Hiện tại tình huống căn bản không rõ, Tả Nghị cứ như vậy lèm nhèm nhưng địa xâm nhập không biết dưới mặt đất đi tìm kiếm. Thật sự quá nguy hiểm, vị này điều tra ba khoa thành viên biết Tả Nghị thực lực rất mạnh. Đại chủ nhiệm Lô Hãn đối với hắn đánh giá vô cùng cao. Nhưng cũng không thể làm như vậy chết a. Trung Minh cúi người gục xuống, đối với cửa động hô to, Tả Cố Vấn. Tả Cố Vấn mau trở lại, nguy hiểm, liền hô hai lần, trong động đất không có bất kỳ hồi âm. Trung Minh nhanh chóng lại nhảy dựng lên, lấy điện thoại cầm tay ra cho Tả Nghị gọi điện thoại. Kết quả vô pháp đả thông, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, cầu nguyện Tả Nghị bình an vô sự. Mà lúc này Tả Nghị, dọc theo, người dệt tơ, mở ra xuất thông đạo. Đã thâm nhập dưới đất rất dài một đoạn khoảng cách. Này lòng đất thông đạo đường kính cùng cửa động không sai biệt lắm. Cũng đạt tới chừng 2 mét. Cho nên cho dù là thân cao 1 mét. Một đầu so với Tả Nghị kia chiếc Cherokee còn muốn càng lớn màu xám trắng nhền nhện sâu ở phía trên. Nó bốn mảnh chân quấn quanh lấy tơ nhện. Tròn vo to lớn phần bụng hướng xuống rơi. Phân biệt hai bên treo 6 con gần tới 2 mét cao tia kén. Tất cả đều bày biện ra nhân thể hình dạng, làm cho người ta kinh ngạc là động quật cũng không phải là đưa tay không thấy được 5 ngón. Vách đá thượng mạc nhện cùng tia kén đều hiện ra nhàn nhạt hào quang. Cho nên miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng bên trong tình hình. Đường Tả Nghị xâm nhập động quật. Xám trắng nhện bự bỗng dưng mở mắt, hai con người màu đỏ tươi vô cùng. Tả Nghị đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ. Hắn nhãn lực là bực nào nhạy bén, trong chớp mắt liền thấy rõ chân tướng. Kia treo dán tại trên lưới nhện 6 con tia kén, rõ ràng bao vây lấy 6 cái người sống. Hơn nữa làm cho người tức lộn ruột là... Này đầu nhện bự đang thông qua tơ nhện tại rút ra bọn họ máu tươi tới tư nuôi mình. Chân chính, người dệt tơ, Tả Nghị thu hồi lôi rõ ràng bữa M870. Hoán đổi xuất xích long kiếm, hí, tê tương đương đại, người dệt tơ, phát ra bất an tê minh. Siêu phàm bản năng nói cho nó biết, Tả Nghị là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Gắt gao nhìn chằm chằm xích long kiếm, nó trong đôi mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Thả ra chính mình tinh thần ý niệm, hòa bình tương đương, tại trong chớp mắt sản sinh cảm giác Tả Nghị hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này đầu nhện bự không nhưng có tương đối cao trí tuệ, mà còn nắm giữ dùng tinh thần câu thông bí quyết. Tinh thần câu thông có thể bỏ qua ngôn ngữ chướng ngại trực tiếp truyền đi tin tức. Là phần lớn nguyên trong vũ trụ thường thấy nhất phương thức câu thông. Chỉ bất quá cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Trầm ngâm một chút, Tả Nghị đáp lại nói. Đầu hàng, thần phục, nếu như người đều còn sống. Cho nên hắn nguyện ý mở một mặt lưới. Nhưng nhất định phải đầu hàng cùng thần phục. Chủ yếu là Tả Nghị cảm giác chuyện này rất không đơn giản. Này đầu đại, người dệt tơ, không giống lắm là tự nhiên thức tỉnh kết quả. Bởi vậy cần thông qua đối phương tới tra tìm xuất càng nhiều chân tướng. Nó tinh thần câu thông vận dụng rất thuần thục. Không, không nghĩ tới đại, người dệt tơ, biểu hiện ra vô cùng mãnh liệt kháng cự. Nó hai mắt thấu huyết quang lưu chuyển, trong ánh mắt toàn bộ đều thô bạo cùng oán độc. To lớn phần bụng đột nhiên kịch liệt ngọ nguậy, bay ra đại đoàn chất nhầy. Chất nhầy đoàn mất rơi trên mặt đất nổ bung. Từng con một trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay nhền nhện hướng phía Tả Nghị chen chúc mà đến. Tốc độ cực nhanh, những con nhện này tại cự ly Tả Nghị vẻn vẹn vài mét bên ngoài địa phương đột nhiên bùng nổ. Phun tung tóe xuất vô số lục sắc nọc độc, rậm rạp chằng chịt địa bao phủ hướng Tả Nghị. Tự tìm chết, Tả Nghị hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm tay mãnh liệt đánh ra. Bành! Nắm tay phá không đánh ra một cỗ vô hình khí kình. Sở hữu phun tung tóe tới nhền nhện nọc độc giống như là đâm vào lớp kín vô hình trên vách tường. Nhào nhào mất rơi trên mặt đất, Tả Nghị dẫm trận tại chỗ về phía trước. Bỗng dưng bay lên không nhảy lên thật cao. Vung lên xích long kiếm lâm không chém về phía đại. Người dệt tơ, kiếm khí liệt diễm bay lên. Canh, hai, đưa lên. Cầu đặt mua cùng phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.